Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã bao lâu rồi hắn không được tận hưởng những ngày thoải mái thích ý như vậy? Phỏng chừng cả hắn cũng không nhớ rõ nữa. Lần này cũng coi như một thời cơ thật tốt khiến cho thể xác và tinh thần thả lỏng. Lãnh chúa đại nhân, ngài có ở bên trong không? Lâm Hữu đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài truyền đến một câu hỏi, cắt ngang tư tưởng miên man của hắn. Hắn xuyên qua liên hệ tinh thần với rồng yêu đế trên bầu trời, liếc mắt một cái đã thấy Ngụy Cương mang theo một đội vệ binh đứng ở bên ngoài. Vào đi. Âm thanh vừa rơi xuống, rừng rậm dây leo của Thanh Đằng đã nhường ra một con đường nhỏ. Không bao lâu sau, một mình Ngụy Cương đi vào lãnh địa, vội vàng tới trước mặt hắn. Chuyện gì? Lâm Hữu vừa ăn vừa hỏi. Lãnh chúa đại nhân, qua đoạn thời gian nữa, thành Hoàng Sa chúng ta và mỗi một thế lực thuộc thành thị xung quanh muốn liên hợp tổ chức một trận thi đấu săn bắn ma thú ở sa mạc, dùng để sàng chọn những người xuất sắc trong lứa trẻ tuổi chuẩn bị làm tu luyện giả. Về cơ bản lãnh chúa các thành thị cũng đều tới, bọn họ muốn mời ngài đi qua chủ trì đại cục một chút. Thi đấu săn bắn. Lâm Hữu ngừng động tác. Đúng vậy, hàng năm đều sẽ cử hành loại thi đấu này, chuyên môn thiết lập ra để các thế lực mời chào những người có thiên phú trong lứa trẻ tuổi. Rất nhiều người có thiên phú không tồi. Tất cả những người trẻ tuổi muốn gia nhập các thế lực đều có mặt, chúng ta có thể nhân cơ hội này mời chào một ít mầm tốt tiến vào. Ngụy Cương cung kính giải thích. Về cơ bản, giữa từng cái thành thị đều sẽ có rất nhiều thế lực to to nho nhỏ tồn tại. Học viện, bang phái, gia tộc, tu luyện môn phái, cái gì cần có đều có. Kể cả ở bên trong thành Hoàng Sa, gần đây cũng sinh ra không ít thế lực, là một trong những nơi đào tạo chủ yếu ra tu luyện giả trong thành. Hơn nữa xúc tiến đào móc bồi dưỡng một thế hệ tuổi trẻ, cũng cực kỳ có lợi cho sự phát triển về sau của thành Hoàng Sa, ít nhất cũng không cần lo lắng về phương diện chuyển vận nhân tài. Dù sao tạm thời hắn cũng không có chuyện gì để làm, đi xem cũng tốt. Vừa có thể giết thời gian vừa thuận tiện gặp gỡ lãnh chúa thành thị khác. Nghĩ vậy, Lâm Hữu gật đầu nói. Được, ngươi bố trí trước đi, chút nữa ta qua. Vậy thuộc hạ cáo lui trước. Ngụy Cương ôm quyền không người, vội vàng rời khỏi và mang theo thuộc hạ chạy tới sa mạc. Mà lúc này, ở biên giới sa mạc, một đám đội ngũ đến từ các thế lực trong thành thị lớn đã tụ tập gần đủ rồi, khiến cho sa mạc vốn hoang vắng cũng trở nên náo nhiệt. Ngoại trừ đội ngũ thế lực này, còn có rất nhiều thiếu niên không đi theo đội ngũ. Thoạt nhìn phần lớn trong số bọn họ chỉ có 12, 13 tuổi, lớn một chút là trên dưới 15 tuổi, về cơ bản đều là thiếu niên vừa tới độ tuổi tu luyện, đúng là khi tốt nhất để bày ra thiên phú. Ánh mắt nhìn lại, trên mặt từng thiếu niên đều là vẻ kích động và chờ mong, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ hưng phấn trò chuyện. Nghe nói lần này có thiệt nhiều đại biểu của thế lực lớn đều đến đây, không biết ta có cơ hội được chọn hay không. Muốn gia nhập vào thế lực lớn, phỏng chừng thi đấu săn bắn lần này phải tiến vào trong 100 người đứng đầu mới được. Mau nhìn, là đại biểu Linh Kiếm Môn thành Thái Hoa và Học viện Thiên Hỏa thành Lôi Hỏa. Còn bên kia nữa, hình như là Liệt Đao Môn thành Trung Châu, ngay cả bọn họ cũng đến đây. Các ngươi xem đằng trước nhất kìa, dường như là mấy vị lãnh chúa cấp 7 phụ cận đó. Đúng rồi. Cả đại nhân vật như vậy cũng đến đây. Trên mảnh thổ địa cằn cỗi ở biên cảnh công quốc này, cấp 7 đã xem như chiến lực cấp cao nhất. Về cơ bản đại biểu các thế lực lớn cũng đều là cấp bậc này. Từ đó có thể hiểu, khi các thiếu niên, thiếu nữ với đẳng cấp phổ biến chỉ có 1, 2 cấp, vừa bước vào con đường tu luyện nhìn thấy những đại nhân vật này, trong lòng bọn họ sẽ kích động tới mức nào. Ai nấy trong số bọn họ đều hy vọng mình có thể trổ tài, biểu hiện xuất sắc trong thi đấu săn bắn lần này, được đại biểu các thế lực lớn coi trọng. Như vậy bọn họ có thể gia nhập những thế lực lớn, một bước lên trời, thậm chí nhân sinh, cuộc đời và số phận cũng vì vậy mà thay đổi. Cho nên một đám đều đang âm thầm vận kình, chuẩn bị và chờ đợi thi đấu săn bắn bắt đầu sẽ trổ hết tài năng, vượt lên vị trí thứ nhất. Một ít người có tính tình quái gở, một mình đứng trong góc, cũng chớp chớp hai mắt, nở rộ ra quang mang vô cùng kiên định. Mà lúc này, ở phía trước đội ngũ các đại biểu thế lực lớn, những đại biểu cấp 7 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện. Nghe nói trận đấu lần này do thành chủ thành Hoàng Sa chủ trì, không biết vị đại nhân kia có xuất hiện hay không. Nếu có thể gặp vị kia một lần thì tốt rồi. Chỉ sợ có chút khó, ngày hôm qua lúc ta mang theo lễ vật tới, còn nhìn thấy vài vị cấp 8 đang phải chờ ở bên ngoài. Quả thật, ngay cả cấp 8 cũng không thể gặp, làm sao đến phiên tiểu thế lực như chúng ta. Về cơ bản, những đại biểu cấp 7 này đều đến từ mấy thế lực đứng đầu kia, hoặc là chủ nhân một thành coi như là đại nhân vật có máu mặt giữa vùng địa vực nơi biên cảnh công quốc này. Mà ở phía sau bọn họ, lại có các loại thế lực to to nho nhỏ trải rộng, tất cả đều muốn chiêu mộ được mấy mầm tốt từ trận thi đấu lần này trở về, làm lớn mạnh bản thân. Đó cũng là nguyên nhân khiến thi đấu săn bắn ma thú tồn tại. Cho nên hàng năm, mỗi khi những thiếu niên thiếu nữ dân bản địa trong thành thị trực thuộc lãnh chúa xung quanh đạt tới yêu cầu, bọn họ đều sẽ cùng người lớn trong nhà tới nơi đây. Mục đích chỉ có một, đó là có thể gia nhập thế lực luôn ngưỡng mộ trong lòng, chân chính bước trên con đường tu luyện. Đến đây. Bỗng nhiên, một tiếng la lên cắt ngang mọi người nghị luận. Đại biểu các thế lực lớn chấn động tinh thần, ai nấy đều đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía thành Hoàng Sa. Chỉ thấy ở phía trên mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, một đội ngũ tọa kỵ phi hành với thanh thế lớn xuất hiện, nhanh chóng tới gần bên này. Mà ở vào hàng đầu tiên của đội ngũ, rõ ràng là một con thực vật rồng có hình thể khổng lồ, uy vũ khí phách, bên cạnh còn có vài con thực vật rồng khác đi cùng. Nơi chúng nó đi tới, cuồng phong chợt tung bay, còn kèm theo một cổ uy áp khủng bố. Là tọa kỵ của vị đại nhân kia. Đại biểu các thế lực trừng lớn mắt, lập tức trở nên nôn nóng, ở một bên chờ đợi. Bộ dáng cung kính vô cùng kia, lập tức khiến các thiếu niên, thiếu nữ ở xa xa khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ người tới là đại nhân vật mà bọn họ biết? Đáng tiếc còn không chờ bọn họ nghĩ nhiều, đội ngũ phi hành tọa kỵ khổng lồ kia đã chậm rãi rơi xuống đất trong một đợt cuồng phong gào thét, vững vàng rơi xuống trước mặt đội ngũ các thế lực lớn. Cung nghênh đại nhân đại giá. Bái kiến đại nhân. Các đại biểu cao giọng đồng thanh hô lớn, trên mặt tràn ngập kích động. Không nghĩ tới, vị đại nhân vật này thật sự tự mình đến đây. Phải biết rằng kia chính là tồn tại ngay cả cường giả cấp 8 muốn gặp cũng không nhất định có thể gặp được, cũng là người quản lý chân chính của khu vực biên cảnh công quốc hiện tại. Miễn lễ đi. Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng yêu đế quét một vòng mọi người bên dưới, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn không dự đoán được, cuộc thi đấu săn bắn ma thú này sẽ tụ tập nhiều thế lực như vậy đi tới. Chỉ sợ tất cả những thế lực có tên tuổi ở xung quanh đều tới rồi. Khó trách hắn đã nói làm sao đường phố lại náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều lúc đi dọc đường như thế. Lâm Hữu nhìn từng khuôn mặt non nớt ở xa xa đang hướng ánh mắt tò mò nhìn qua bên này, trong lòng sinh cảm khái. Những người này chính là trụ cột vững vàng của khu vực biên cảnh công quốc sau này. Hắn không lãng phí thời gian, xoay người một cái rơi xuống mặt đất, rồi cùng một đội hộ vệ ngụy cương, chậm rãi đi tới trước mặt đại biểu các thế lực. Ra mắt Lâm đại nhân. Lúc này, một gương mặt quen thuộc trong đội ngũ đứng ra, cung kính hành lễ với hắn. Mạnh Thanh An. Lâm Hữu nhìn thấy người tới, sắc mặt hơi hài hước, đây chẳng phải là hàng xóm của hắn, lãnh chúa thành Song Diệp sao? Không nghĩ tới ngươi cũng lên tới cấp 7 rồi, gần đây cuộc sống tạm tạm ha. Lại nói, Mạnh Thanh An này buông xuống cùng thời kỳ với hắn, chỉ chậm hơn hắn vài ngày thôi. Không nghĩ tới lãnh chúa thành thị khác không ngừng thay đổi, ngược lại gia hỏa này vẫn luôn sống sót, còn lên tới cấp 7. Ít nhiều cũng nhờ đại nhân quan tâm, hiện tại mọi việc đều tốt lắm. Mạnh Thanh An lại hơi hơi hành lễ. Dáng vẻ của đối phương khi nói chuyện với Lâm Hữu thật vui, lập tức khiến lãnh chúa và đại biểu thế lực khác đỏ mắt không thôi nhưng không ai dám lên tiếng. Mà mấy đứa nhỏ đứng sau cha mẹ mình đứng ở xa xa, cũng nghe được thân phận của Lâm Hữu, một đám lập tức kích động lên. Cha ơi, người kia là ai? Một thiếu niên có khí chất bất phàm tò mò hỏi. Đó chắc là lãnh chúa thành Hoàng Sa, Lâm Hữu. Cha của thiếu niên nọ cất giọng vô cùng run rẩy, vội vàng dặn dò nói. Thiên nhi, nhớ kỹ, nhất định phải dốc hết toàn lực biểu hiện, nếu có thể được vị đại nhân kia lựa chọn, Chu gia chúng ta tuyệt đối có thể trực tiếp chen vào hàng ngũ gia tộc đứng đầu. Gia tộc đứng đầu. Thiếu niên khiếp sợ nhìn cha của mình, lại nhìn thoáng qua Lâm Hữu xa xa, không dám tin tưởng. Mà ngay lúc ấy, đoạn đối thoại này cũng xảy ra ở một góc trên mảnh sa mạc rộng lớn nọ. Từng vị cha mẹ phụ huynh đi theo, đều đang nghiêm khắc dặn dò lớp con em nhà mình, muốn bọn họ toàn lực biểu hiện. Thậm chí có người còn cắn răng lấy bảo bối áp đáy hòng ra giao cho bọn họ. bởi vì những người này đều rất rõ ràng thân phận khủng bố của vị đại nhân vật kia. Chỉ cần được đối phương lựa chọn, với bọn họ, thậm chí với thế lực gia tộc phía sau bọn họ, đều có chỗ tốt cực kỳ lớn, thậm chí nói là một bước quật khởi cũng không quá. Mà ngay khi bọn họ bàn tán xôn xao, Lâm Hữu đã cùng đại biểu các thế lực tán gẫu xong, lại cùng bọn họ đi xuống dưới, tới trước mặt đội ngũ dự thi. Bắt đầu đi, ta ở một bên nhìn là được. Âm thanh vừa rơi xuống, cả đội ngũ bắt đầu hành động, dưới những người phụ trách dẫn dắt, trùng trùng điệp điệp chạy tới chỗ sâu trong sa mạc. Bọn họ chọn địa điểm tổ chức trận đấu lần này là ở vách đá lớn trải dài từ trước tới khu vực giữa sa mạc. Bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, nơi đó hình thành một khu vực có địa hình cao thấp chênh lệch chừng 100 mét, còn phân bố khá nhiều ma thú dưới cấp 3. Đứng ở trên mặt vách đá, vừa vặn có thể nhìn thấy sa mạc mênh mông vô bờ, đúng là vị trí tổ chức trận đấu tốt nhất. Rất nhanh, cả đội ngũ đã đến phía trên vách đá. Một vị tu luyện giả cấp 7 phụ trách trụ trì trận đấu lần này, đã thông qua ánh mắt ra hiệu, nhận được Lâm Hữu cho phép thì đứng dậy, cao giọng nói với các thiếu niên, thiếu nữ. Nếu các ngươi đều đã biết quy tắc của trận đấu, ta sẽ không nhiều lời nữa. Cửa ải thứ nhất, chính là vách đá 100 mét này. Điều đầu tiên các ngươi phải làm, chính là bằng vào thực lực bản thân, từ nơi này xuyên qua vách đá, đi thông vào bên trong sa mạc. Mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đi xuống là được, nếu không sẽ trực tiếp mất đi tư cách tham gia trận đấu, đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Tiếng hô dõng dạc vang lên trên vách đá. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nhưng có cũng một số ít nhút nhát. Bởi vì đối với những tu luyện giả mới một, hai cấp như bọn họ, vách đá 100 mét này chính là khiêu chiến không nhỏ, sơ sẩy một cái, còn có thể ngã xuống, rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Hơn nữa vách tường đã ở nơi này bóng loáng, ít có chỗ đặt chân, khó khăn càng thêm lớn. Bố trí cửa ải này rất thú vị, Ngụy Cương là ngươi nghĩ ra sao? Mặt Lâm Hữu nở nụ cười, nhìn những thiếu niên thiếu nữ đang đứng đợi trên vách đá kia. Lần đầu tiên khi hắn tới nơi này, đã đạt tới cấp 6. Cho nên không bị vách đá ấy làm khó. Nhưng những gia hỏa bên dưới lại khác. Phải biết rằng, lực lượng 1, 2 cấp chỉ lớn hơn một chút so với người trưởng thành bình thường mà thôi, muốn từ vách đá dựng vuông góc cao 100 mét này đi xuống, phỏng chừng phải phí chút tay chân. Bẩm lãnh chúa đại nhân, là đám tiểu tử thuộc hạ không nên thân của ta nghĩ ra, nói là tính toán dùng một cửa này để lọc rớt những người tâm trí không kiên định, muốn lừa dối vượt qua. Ngụy Cương ở bên cạnh thấp giọng nói. Từng, cũng không tệ lắm, chờ sau khi trở về cho bọn họ một ít khen ngợi, để ta xem. Mỗi người một bộ trang bị cấp 8 là được rồi. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Ngụy Cương nghe vậy lập tức vui hằng lên đuôi lông mày. Cũng không phải vì cái gọi là ngợi khen này, mà vì đạt được Lâm Hữu khẳng định. Nhưng Ngụy Cương lại không biết, đám đại biểu thế lực khác bên cạnh nghe được những lời của Lâm Hữu, trong mắt suýt chút nữa thì lòi ra bên ngoài. Này má nó mỗi người một bộ trang bị cấp 8. Bọn họ không phải nghe lầm chứ. Phải biết rằng, dù bọn họ là đại biểu thế lực, thì trên người nhiều nhất cũng chỉ có một kiện trang bị cấp 8, còn được nâng niu như bảo bối. Kết quả người ta chỉ tùy tiện làm chút việc nhỏ đã trực tiếp được một bộ rồi. Một ít người có lực thừa nhận không mạnh, trái tim đập quá dồn dập, chỉ cảm thấy cả người hít thở không thông, lại vô cùng hâm mộ. Mà đúng lúc này, người chủ trì trận đấu cũng phát biểu xong, sau khi chạy chậm tới trước mặt Lâm Hữu, đối phương cung kính hành lễ. Đại nhân, đã nói xong quy tắc, người xem còn cái gì muốn bổ sung? Dứt lời, đại biểu bên cạnh khác cùng những thiếu niên thiếu nữ kia đang nhìn qua Lâm Hữu. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, khẽ cười nói. Nếu đã là trận đấu, tự nhiên phải có giải thưởng mới được. Như vậy đi, người đứng đầu trận thi đấu này sẽ được khen thưởng một kiện trang bị cấp 5, 10 người đứng đầu được một kiện cấp 4, 100 người đứng đầu được một kiện cấp 3. Có thể bằng vào tin tức xếp hạng đến bên trong tiệm thợ rèn tộc người lùn của ta chế tạo. Cấp 5. Trang bị đặt người lùn chế tạo. Đại biểu các thế lực thầm kinh hoảng. Tới 100 kiện trang bị, tất cả toàn là trang bị đặt người lùn chế tạo. Khoản chi này quá lớn rồi. Đám đại biểu còn như vậy, đừng nói tới những thiếu niên thiếu nữ kia, một đám đều kích động không thôi. Đối với bọn họ, trang bị cấp 5 tuyệt đối là thứ không dám tưởng tượng. Cũng khiến bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đoạt được vị trí thứ nhất trong trận đấu lần này, nắm lấy trang bị khen thưởng. người phụ trách trận đấu thấy chiến ý của bọn họ đã được kích lên, lập tức rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng nói. Các ngươi đều nghe được lời nói của vị đại nhân này rồi, chỉ cần tiến vào trăm hạng đầu, có thể nhận được khen thưởng rất dày, Vô Nghĩa không nói nhiều. Ngay bây giờ, trận đấu bắt đầu. Xông lên. Khen thưởng là của ta. Ta lấy chắc số một rồi. Trong một đống những tiếng ồn ào, tất cả người dự thi hóa thành một cơn thủy triều, dũng mãnh lao tới vách đá, bắt đầu leo xuống bên dưới. Thậm chí có mấy người còn trực tiếp nhảy xuống, thông qua các loại thủ đoạn bay liệng trượt xuống dưới. Lá gan khá lớn nha. Lâm Hữu thấp giọng nói một câu, trong mắt có một tia kinh ngạc. Muốn nhảy xuống khoảng cách trăm mét này, chỉ cần một thao tác không tốt, có khả năng sẽ mất mạng. Nhưng mấy thiếu niên thiếu nữ này lại không chút do dự nhảy xuống, đúng là rất can đảm, cũng từ hành động này có thể nhìn ra bọn họ bất phàm. Cần chú ý một chút không? Ngụy Cương thấp giọng hỏi. Ừm, nếu tính cách đạt tiêu chuẩn, có thể cân nhắc tới chuyện mời chào. Lâm Hữu gật đầu. Ngay sau đó, trong đội ngũ các thế lực lớn, từng bóng dáng cưỡi phi hành tọa kỵ bay lên trời cao, đến mỗi một nơi giám sát biểu hiện của nhóm người dự thi. Một trận đấu thanh thế lớn vô cùng đã diễn ra như vậy. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền tới từ bên dưới vách đá. Trải qua gần 10 phút leo xuống, rốt cục cũng có một thiếu niên thành công rơi xuống đất, đến sân thi đấu chân chính. Đó là một thiếu niên mặc áo gấm ước chừng 12 tuổi. Tuy tuổi không lớn nhưng một thân thực lực cũng đạt tới cấp 2, mạnh hơn phần lớn người dự thi. Mà quy tắc của trận đấu lần này chính là xem ai giết được ma thú nhiều, dựa theo số lượng ma tinh đạt được để tính toán xếp hạng. Cho nên thiếu niên mặc áo gấm vừa rơi xuống đất, không hề dừng lại, cả người trực tiếp hóa mũi tên nhọn lao thẳng ra ngoài, tính toán đánh chết nhiều hơn mấy con ma thú trước những người khác. Muốn cướp trước một bước. Không có cửa đâu. Lúc này, lại là một tiếng la lên. Thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên da ngăm đen cường tráng hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, cũng rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng tới gần hắn. Phía sau, lại không ngừng vang lên những tiếng kinh hô vào kêu gào thảm thiết. Tất cả người dự thi đều đang ra sức leo xuống phía dưới, có người trực tiếp từ trên cao rơi xuống, được người phụ trách dưới sân thi đấu trực tiếp bắt được, nhưng đồng thời cũng mất đi tư cách tham gia trận đấu. Hừ, có bản lĩnh cứ đuổi theo. Thiếu niên mặc áo gấm thu lại ánh mắt, không để ý đến thiếu niên da ngăm đen kia, ngược lại càng tên tăng tốc lao ra bên ngoài. Hai người một trước một sau, rất nhanh đã ném những người khác xa xa khác ở đằng sau, rốt cục cũng đụng tới con ma thú thứ nhất, một con bang lang báo cấp 2. Thiếu niên mặc áo gấm thấy vậy, không khỏi vui vẻ. Chỉ cần có thể đánh chết con ma thú cấp 2 này đầu tiên, chắc chắn biểu hiện của hắn sẽ cực kỳ chói sáng. Đến lúc đó, cố gắng thêm chút nữa, có thể đạt được vị đại nhân vật kia thành hoàng sa tán thưởng, thành công gia nhập thành hoàng sa dưới trướng đối phương, sau này tương lai của hắn sẽ là một mảnh quang minh. Con ma thú này là của ta. Không ngờ, lúc này thiếu niên da ngăm đen kia cũng xông lên, không nói hai lời, cả người nhảy lên cao cao, một quyền đánh về phía bang lang báo đang xông tới bọn họ. Hiển nhiên, hắn đi theo lộ tuyến công kích đại khai đại hợp, hào phóng tùy hứng. Lâm Hữu đứng ở trên đỉnh vách đá, nhìn động tác và thủ pháp của thiếu niên da ngăm đen kia, bỗng cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Giống như chiêu thức của Ngụy Cương. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Ngụy Cương bên cạnh, đã thấy Ngụy Cương với vẻ mặt xấu hổ đang vò đầu. Cái gì? Lãnh chúa đại nhân, tiểu tử thối này chính là con ta, Ngụy Viễn. Con trai của ngươi. Lâm Hữu hoài nghi liếc mắt đánh giá đối phương một cái, lại nhìn thiếu niên kia một chút. Đừng nói, dáng vẻ đen đen kia cực kỳ giống. Con trai của ngươi đâu có thiếu tài nguyên, sao lại lẫn lộn vào trong này? Trên thực tế, bên trong thành Hoàng Sa, cũng có không ít đứa nhỏ của cư dân lãnh địa bình thường đi tới tham gia trận đấu, cho nên con trai Ngụy Cương tham gia cũng không tính là phạm quy. Có điều hiện giờ, cốt xấu gì Ngụy Cương cũng là thống lĩnh thành Hoàng Sa, còn được Nhạc Đạo Nam chỉ điểm, thực lực bản thân đã lên tới cấp 8. Muốn dạng tài nguyên gì mà không có? Lãnh chúa đại nhân thứ tội, ta chỉ muốn cho hắn học hỏi thêm kinh nghiệm, tăng lên một chút lịch duyệt, tri thức nhận được thông qua trải nghiệm mà thôi. Ngụy Cương vội vàng nói. Được rồi, ta đâu có ý trách ngươi. Lâm Hữu tùy ý xua tay. Chỉ cần chú ý đến điểm là dừng, không phá hủy quy củ là được, tránh bị người gièm pha. Xin lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta đã thu lại tất cả trang bị trên người hắn, tuyệt đối không phá hư quy củ. Ngụy Cương lập tức đứng thẳng người. Hay thật, thu tất cả trang bị rồi. Lâm Hữu không ngờ Ngụy Cương lại nghiêm khắc với con trai mình như vậy, khiến cho hắn càng thêm hứng thú với trận đấu này. Mà ngay tại lúc hai người nói chuyện, ở xa xa Ngụy Viễn và thiếu niên mặc áo gấm đã chiến đấu tới giai đoạn gay cấn. Trên người cả hai đều có thương tích nhưng thế công vẫn một mực sắc bén. Quyền phong và kiếm quang không ngừng rơi xuống trên người Ban Lang Báo, đánh cho Ban Lang Báo liên tiếp bại lui. Cuối cùng, hai người bắt lấy cơ hội, công kích đồng thời đánh vào ngực Báo Đốm. Báo Đốm kêu một tiếng thảm thiết, đã bị đánh bay đi, rơi xuống ngoài mấy mét. Trên mặt đất rung rẩy một cái rồi không còn tiếng động nữa. Mà năng lượng trên người nó đã nhanh chóng hội tụ trên thi thể, cuối cùng biến thành 6 viên tinh thể màu đen, cũng chính là ma tinh mà đám tu luyện giả thường dùng. Đây cũng là sự khác biệt sau khi đánh chết ma thú giữa tu luyện giả và lãnh chúa. Bởi vì lãnh chúa có lực lượng hệ thống, sau khi đánh chết ma thú, năng lượng của ma thú sẽ tự động biến thành ma năng lưu lại trong không gian tài nguyên. Mà tu luyện giả đánh chết ma thú lại thu được hình thái thực thể của năng lượng là ma tinh, còn có thể dùng để hấp thu tu luyện. Chúng ta đồng thời đánh chết ma thú này, hai ta chia đều đi. Ngụy Viễn đi vào bên cạnh thi thể, nói với thiếu niên mặc áo gấm, không hề có ý muốn chiếm lợi. Có thể. Thiếu niên mặc áo gấm cất giọng bình tĩnh, trực tiếp thu hồi 3 viên ma tinh được Ngụy Viễn chuyển cho. Kể từ đó, hai người chính là tuyển thu đánh chết ma thú đầu tiên, lập tức khiến Ngụy Cương trên vách đá hãnh diện vô cùng, cười càng thêm tươi. Nhưng lập tức, những người dự thi khác đều thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất, nhanh chóng đi tới bên trong sa mạc. Ngụy Viễn và thiếu niên mặc áo gấm liếc nhau. Thế nào? Có hứng thú cùng nhau hợp tác hay không? Ít nhất cũng phải vượt qua đám người kia rồi hãy nói. Được, vật phẩm chia đều. Không có dư thừa vô nghĩa, hai người lại hành động, lao tới nơi càng sâu hơn, tính toán đánh chết càng nhiều ma thú trước những người khác. Trống. Không ngờ, lúc này một tiếng trống giận kinh thiên vang lên. Bên trên sa mạc vốn đang bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện mảng lớn bóng đen, trong một đợt tiếng bước chân ầm vang và bụi mù đầy trời, chúng nó nhanh chóng tới gần bên này. Đứng ở hàng đầu tiên, rõ ràng là một con gấu lớn màu đen cả người tản ra khí tức khủng bố, khiến cho tất cả đại biểu thế lực biến sắc. Không tốt, là thú triều. Đám gia hỏa kia có nguy hiểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiếng nói của bọn họ vừa rơi xuống, con gấu lớn màu đen kia đã lại gần, khoảng cách đôi bên chưa đầy 1 km. Cuối cùng, Lâm Hữu ở trong đội ngũ, cũng thấy được thuộc tính con gấu lớn nọ. Lại là một con ma thú lãnh chúa cấp 8 cấp F. Ma thú lãnh chúa. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng. Trên sa mạc này, đã bắt đầu xuất hiện ma thú cấp bậc này. Chẳng lẽ ma thú dị biến lại tăng tốc rồi? Đi, ngăn cản chúng nó. Hắn không hề chần chờ, vẫy tay một cái, linh tịch và truy hồn xuất hiện ở trước mặt hắn. Những đại biểu thế lực kia vừa định ra tay, linh tịch đã hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng về phía thú triều, đồng thời nhẹ nhàng khu pháp trượng tử la lan trong tay một cái. Ầm vang long. Chấn động kịch liệt vang lên trên khắp sa mạc. Phía trên mảnh cát vàng vốn không có bất kỳ thứ gì, đột nhiên nổi lên mảng lớn dây leo, cấu tạo nên một mảnh vách tường dây leo kéo dài vài dặm, hoàn toàn ngăn cản đường đi của thú triều. Ngay sau đó, bộ công anh xuất hiện đầy trời, từ trên vách đá bay xuống dưới, theo gió khuếch tán đến bên trong thủy triều ma thú. Phanh! Những ma thú kia rống giận liên tục, hung hăng va chạm vào vách tường cấu tạo từ dây leo. Hai mắt con gấu đen cấp lãnh chúa cầm đầu trở nên đỏ đậm, vung trảo lớn điên cuồng xé rách dây leo. Kể cả đứng cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Thật mạnh! Đại biểu các thế lực trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm vào những ma thú phát cuồng kia. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân, chống đỡ cả thú triều, đây là thực lực chân chính của cấp 9 ư. Còn không chờ bọn họ nghĩ nhiều, ngay sau đó tiếng nói của Lâm Hữu lại một lần nữa truyền đến. Bạo! Hắn quát khẽ một tiếng, bộ công anh trong đàn ma thú ầm ầm nổ tung ra, nổ chết một mảng lớn ma thú tại chỗ. Ngay sau đó, máu thịt bên trên những thi thể ma thú kia bắt đầu nở rộ ra một đóa đóa bồ công anh mới, theo một luồng gió nhẹ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Sau đó chúng thông qua hút máu tươi ma thú, một truyền 10, 10 truyền 100. Tốc độ khuếch tán cực nhanh, đảo mắt một cái đã bao trùm cả thú triều. Tiếp theo, một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Những con ma thú còn đang điên cuồng va chạm với dây leo kia, lại giống như mê muội, đều quay đầu, trực tiếp công kích lẫn nhau. Ngay cả con gấu lớn cấp lãnh chúa cầm đầu, cũng bị bồ công anh phụ thân, hung tàn xé rách từng thân thể của đám ma thú bên người. Trong nháy mắt cả thú triều loạn thành một cục. Này! Đại biểu các thế lực lớn đưa mắt nhìn nhau, thấy khung cảnh quỷ dị trước mắt, bước chân đang muốn lao lên hỗ trợ cũng lập tức ngừng lại. Bên tai chỉ có tiếng trống giận và kêu gào thảm thiết của ma thú, tràn ngập trong ngoài sa mạc. Đợi cho đến khi âm thanh dần dần yên ắng xuống. Trên chiến trường chẳng còn một con ma thú nào còn đứng thẳng. Thậm chí cả con gấu lớn cấp lãnh chúa kia, cuối cùng cũng bị linh tịch cho một cái gai gỗ xỏ xuyên qua đầu, đánh gục tại chỗ. Làm không tồi. Lâm Hữu ca ngợi một tiếng, cực kỳ vừa lòng với hiệu quả kỹ năng của truy hồn. Ít nhất là ma thú dưới cấp 9, không thể ngăn cản huyễn cảnh sát lục của nó khống chế. Mà xử lý xong thú triều này, ma năng của hắn lại tăng thêm chừng 10 triệu, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Mắt thấy toàn bộ ma thú ngã xuống rồi, hắn nói với các đại biểu thế lực ở phía đối diện. Vừa lúc tất cả mọi người ở ấy, nếu các ngươi có hứng thú với đống thi thể này, cứ trực tiếp lấy đi, xem như lễ gặp mặt cho các ngươi. Đại nhân nói thật ư. Đại biểu các thế lực thầm cả kinh, có chút không thể tin được. Phải biết rằng, bên trong thú triều này có rất nhiều ma thú cấp 8, đối với đám người phổ biến chỉ có cấp 7 như bọn họ, tuyệt đối là thứ không dám tưởng tượng. Bọn họ đâu dám nghĩ nhiều, sau khi liếc nhau, đột nhiên rời khỏi đội ngũ, lao thẳng về phía thú triều. Về phần thi thể con gấu lớn cấp lãnh chúa, Lâm Hữu lại cho linh tịch mang về thu vào bên trong không gian bản nguyên. Cứ như vậy, hơn nửa giờ đi qua, cuối cùng tất cả thi thể mới được xử lý sạch sẽ, trận đấu tiếp tục tiến hành. Nhưng lần này tất cả mọi người đều để lại tâm nhãn, tăng thêm một ít nhân thủ vào chỗ sâu trong sa mạc phụ trách điều tra, tránh xuất hiện tình huống nhiễu loạn. Mà những thiếu niên thiếu nữ bên dưới đã bị thực lực vừa biểu hiện ra ngoài của Lâm Hữu làm choáng ngợp, một hồi lâu mới bừng tỉnh. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một thứ khát vọng hướng tới cấp cao, một đám càng thêm ra sức biểu hiện, đều hy vọng mình được thành hoàng sa tuyển chọn. Một trận đấu lớn lại hừng hực khí thế tiếp tục diễn ra, không hề bị thú triều ảnh hưởng. Lâm Hữu lại rảnh rỗi, cũng trở về chỗ ngồi, ở bên cạnh quan sát. Xem lớp trẻ bên dưới hợp lực đối phó ma thú, xem bọn họ cố gắng giao tranh, thật vui vẻ thanh nhàn. Chẳng qua, chút thanh nhàn này vẫn luôn là thứ xa xỉ với hắn. Ngay lúc mặt trời vừa hạ xuống chân trời, bóng đêm sắp bao phủ. Cuối cùng, một âm thanh quen thuộc vang dội đã đánh vỡ bình tĩnh của đế quốc và 10 đại công quốc. Đám nhóc con, đều chuẩn bị một chút, sáng mai đến tập hợp bên trong đế đô của ta. Là âm thanh của đại đế Thánh Diệu. Lâm Hữu thầm cả kinh, lập tức ấn mở kênh đế quốc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một tin tức màu vàng ở ngay trên đỉnh. Tiền tố chính là đại đế Thánh Diệu. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Ánh mắt Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV ngưng trọng. Sau khi phút bình yên trước cơn bão đi qua, sẽ là cuồng phong và mưa gió mãnh liệt mênh mông. Nhưng lần này là mưa to thổi quét cả vạn giới. Là đại đế Thánh Diệu xuất hiện. Sáng mai đến đế đô tập hợp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới vị diện ma thú? Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Phần đông những lãnh chúa ở đế quốc và 10 đại công quốc đều đang bàn tán xôn xao, mỗi tin tức trị giá 1.000 ma năng, không ngừng xẹt qua kênh đế quốc. Lâm Hữu vừa trở lại lãnh địa, đã liên tục chú ý tới diễn biến trên kênh. Nếu đại đế Thánh Diệu đã tự mình ra mặt tuyên bố tin tức, có nghĩa là thương tích của đối phương đã không còn đáng ngại, cũng khiến cho hắn không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao đại đế Thánh Diệu cũng từng cứu hắn vài lần, lại liên quan đến khí vận cả đại lục. Nếu gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ dẫn tới đại loạn. Đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Sáng mai ư? Lâm Hữu thấp giọng nỉ non, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Thực hiển nhiên, phỏng chừng ngày mai sẽ có chuyện lớn gì đó xảy ra, hắn cần phải nhanh chóng làm ra chuẩn bị mới được. Nghĩ đến đây, hắn cũng bước vào dưới tàn đại thụ thế giới, ấn mở giao diện chiêu mộ. Cũng may hôm nay gặp thủy triều ma thú, nên hiện giờ hắn đã có hơn 30 triệu ma năng, hoàn toàn đủ để bổ sung mấy chục vị trí binh chủng còn thiếu. Hắn suy nghĩ một chút rồi trực tiếp chiêu mộ 30 gốc kiếm trúc tai ách, lại dùng rồng yêu đế đột biến ra 30 con rùa đen lá trắng, toàn bộ trang bị cho binh chủng cổ thụ. Bởi vì nguyên nhân thuộc tính, trang bị binh chủng cấp 8 chỉ tăng phúc cho binh chủng cấp 9 bằng một nửa ban đầu. Cũng chính là kiếm trúc tai ách 20% xuyên thấu phá giáp, giảm xuống còn 10%, rùa đen một thuẫn giảm thương 20% giảm xuống còn 10%. Dù vậy, cũng coi như tăng lên không nhỏ, còn tốt hơn không có gì. Về phần mười mấy vị trí binh chủng còn lại, hắn giữ lại để chiêu mộ toàn bộ thành binh chủng gieo trồng, tiếp tục sản xuất hạt giống, không thể khiến lãnh địa phát triển chậm lại được. Đây cũng là một trong những ưu thế của Lâm Hữu. Lúc bình thường, lãnh chúa hệ thực vật khác sẽ không lãng phí tài nguyên đi mua binh chủng gieo trồng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà hắn lại không cần lo lắng vấn đề này, vì hiện giờ binh chủng gieo trồng của hắn đã đạt hơn 20 loại, sản xuất lương thực cường hóa cũng là một trong những ngành kinh tế chủ yếu trong thành Hoàng Sa. Lâm Hữu làm xong những chuyện này, suy nghĩ một chút, lại lập tức gọi tới một con rồng yêu đế. Quá trình nghiên cứu binh chủng tiến cấp của rồng yêu đế cần phải chờ một tháng mới có thể hoàn thành. Trong lúc này, phi hành tọa kỵ của hắn chỉ có cấp 8, nếu tham gia chiến đấu sẽ rất có hại. Cho nên Lâm Hữu trầm ngâm một lát, lại lấy ra một tấm quyển trục thăng cấp còn lại cuối cùng. Xin hỏi có cho rồng yêu đế sử dụng quyển trục thăng cấp binh chủng, hiếm có, hay không? Sử dụng. Âm thanh vừa rơi xuống, quyển trục trong tay Lâm Hữu hóa thành một luồng tia sáng bao vây thân thể khổng lồ của rồng yêu đế, bắt đầu nhanh chóng lớn dần lên. Chỉ chốc lát sau, hình thể của rồng yêu đế đã lớn một vòng, trở nên càng thêm uy vũ khí phách. Một tia sáng xanh lưu chuyển trong trung tâm năng lượng trước ngực, phía trên đôi cánh bằng cành lá cũng nhiễm một tầng vàng nhạt. Tên, rồng yêu tổ, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 0/10.000. Lực lượng, 4.500, cộng 5.000. Thể chất, 4.050, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 4.300, cộng 4.000. Tinh thần, 3.800, cộng 4.000. Kỹ năng, tật ảnh, tăng lên 50% tốc độ, liên tục trong 10 giây, siêu tái sinh, khi bị thương tổn, mỗi giây sẽ khôi phục 5% thể chất, long uy, lực lượng tăng lên 5%, cũng giảm xuống 5% thuộc tính của tất cả các kẻ địch, không thể cộng dồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới thiệu, đây là binh chủng hệ thực vật có sức mạnh loài rồng cực kỳ mạnh mẽ, từng làm người thủ hộ trung thành của đại thụ thế giới. Sau khi lên tới cấp 9, rồng yêu đế đã thay đổi thành rồng yêu tổ. Thuộc tính cơ bản xem như cao nhất bên trong tất cả binh chủng hiếm thấy hệ thực vật. Mà Lâm Hữu đã khiến cho rêu cộng sinh trên người nó, sao chép thuộc tính của thanh cương, làm tăng lên lực lượng và thể chất. Về phương diện tốc độ, có kỹ năng tật ảnh cũng tạm đủ dùng. Bên cạnh đó, loài thực vật rồng còn có bí bảo tinh linh gió gia trì trong lòng, tăng lên 4% tốc độ và 4 giây kỹ năng thời gian duy trì, dùng để chạy trối chết vẫn còn dư giả. Hắn làm xong những chuẩn bị này, trời đã hoàn toàn đen xuống, lại nhìn kênh đế quốc một hồi, sau đó trực tiếp quay về phòng trên cây nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa lên, Lâm Hữu đã bị một tiếng nhắc nhở đánh thức. Lãnh chúa tôn kính, đại đế Thánh Diệu, đế quốc Thánh Diệu, khởi xướng truyền tống tập thể, xin hỏi có tiến hành truyền tống hay không? Nhanh như vậy. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, trên công quốc và kênh đế quốc, đang vô cùng náo nhiệt. Truyền tống tập thể, thủ đoạn thật trâu. Các anh em, ta hãy đi trước, chút lại gặp. Kích động quá, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cần gì biết là chuyện gì, chỉ cần có chuyện để làm là được, mấy ngày nay ở bên trong lãnh địa đã sắp nghẹn muốn chết rồi. Quả thật, nhàm chán đến mức mọc đầy cỏ rồi. Vô nghĩa nhiều như vậy, đi thôi. Bởi vì vị diện ma thú và chiến trường biên cảnh bị phong tỏa, trong khoảng thời gian này về cơ bản nhóm lãnh chúa chẳng có nơi nào để đi, đúng là đã nhàm chán đến điên rồi. Hiện giờ, vừa nghe có chuyện lớn sắp xảy ra, còn ai ngồi yên nổi, đều tiến hành truyền tống đi rồi. Lâm Hữu nhìn tin tức một hồi, cũng vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Sau khi hắn đơn giản dặn dò đám người Tiết Trường Quý một chút, cũng đi vào bên dưới đại thụ sinh mệnh, trực tiếp lựa chọn truyền tống. Bá! Tia sáng sáng lên, hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Ngay lần thứ hai đặt chân lên mặt đất, bên tai hắn đã truyền đến những chuỗi tiếng ồn ào nghị luận trao đổi, tựa như vừa bước vào một cái chợ. Lâm Hữu mở to mắt, thứ xuất hiện trước mắt đó là một mảnh bình nguyên mênh mông vô bờ và có ánh sáng trắng không ngừng sáng lên. Có rất nhiều lãnh chúa giống như hắn, từ bên trong lãnh địa truyền tống qua đây, tất cả đều tò mò đánh giá bốn phía. Cách đó không xa, một tòa tường thành nguy nga cao ngất trong mây, kéo dài ngàn dặm. Lớn hơn rất nhiều so với những tòa thành thị bọn họ từng thấy. Không cần phải nói, đây chính là đế đô của đế quốc Thánh Diệu. Mà vị trí của bọn họ lúc này chính là trên bình nguyên rộng lớn bên ngoài đế đô. Thật nhiều người. Đây là truyền tống tất cả lãnh chúa trong đế quốc tới đây sao? Bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô của lãnh chúa khác. Xem số lượng này, phỏng chừng là đúng. Một lần triệu tập nhiều người qua đây như vậy, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Kích động quá, rốt cuộc cũng được gặp Đại Đế Thánh Diệu. Ta cũng vậy, ta đến lâu như vậy còn chưa được gặp mặt Đại Đế đâu. Mau nhìn bầu trời. Có người đi tới. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang mọi người nghị luận. Nhóm lãnh chúa vừa truyền tống tới đây, đều nhìn về phía không trung. Chỉ thấy phía dưới pháp trận truyền tống bao trùm khắp bình nguyên kia, có 11 bóng dáng trống rỗng xuất hiện, đứng thẳng giữa hư không. Ngay sau đó, một luồng uy áp khủng bố cuồn cuộn không cùng khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ khắp bình nguyên. Đây chính là Đại Đế Thánh Diệu và 10 vị quốc vương công quốc. Nhóm lãnh chúa đã từng chứng kiến tình cảnh nào phô trương như thế đâu. Lập tức làm dấy lên một mảnh trầm trồ và kinh hô. Có người lại đỏ bừng mặt, không nghĩ tới có ngày mình lại được trông thấy hình dáng Đại Đế. Kể cả Lâm Hữu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương công quốc khác. Yên lặng. Trên bầu trời, Đại Đế Thánh Diệu chậm rãi nâng tay, mặt nở nụ cười. Ở nhà đợi lâu như vậy, chắc đã nhàn đến hoảng rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng toàn trường, nụ cười trên mặt càng tươi hơn vài phần. Hôm nay gọi các ngươi đến, chỉ có một việc, phỏng chừng chắc các ngươi cũng đoán ra được. Đúng vậy. Ta sẽ đưa bọn ngươi đi cùng những giới vực khác tấn công các giới vực không thuộc đội ngũ của chúng ta. Âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu vô cùng to, nháy mắt đã truyền khắp bình nguyên. Tất cả lãnh chúa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt nhanh chóng biến đổi. Tấn công giới vực khác. Tập trung lại là vì chuyện này. Dưới khiếp sợ, bình nguyên vốn đang im lặng lập tức xôn xao lên, thậm chí còn xuất hiện một mảnh ồ lên. Còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều, một vị quốc vương trong đó được Đại Đế Thánh Diệu ra hiệu đã đứng ra, cao giọng nói. Các ngươi không nghe lầm, đúng là đi tấn công giới vực khác. Bởi vì trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít biến cố, cơ hồ đã có 1/3 giới vực gia nhập vào liên minh giới vực, ý đồ hủy diệt giới vực khác. Cho nên các giới chúng ta đã liên hợp lại, phong tỏa tất cả thông đạo vị diện, cũng mở ra 10 chiến trường giới vực, chuẩn bị xong xuôi một lần hành động tiến công liên minh giới vực. Về tình hình cụ thể, chờ các ngươi tới chiến trường sẽ biết. Rõ ràng là tính tình của vị quốc vương này có chút lạnh nhạt, sau khi thản nhiên nói xong chuyện, người này lại lui tới phía sau Đại Đế Thánh Diệu. Nhưng lời nói của đối phương lại gợn lên một mảnh sóng to gió lớn trong tất cả lãnh chúa bên dưới. 1/3 giới vực gia nhập liên minh giới vực. Ý đồ hủy diệt giới vực khác. Nhóm lãnh chúa hoàn toàn kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi vài ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Khó trách lại phong tỏa tất cả thông đạo vị diện, hóa ra để phòng ngừa người liên minh giới vực xâm lấn. Nhưng khiến cho bọn họ quá khó hiểu là vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà liên minh giới vực có thể phát triển thành quy mô khủng bố như thế. Còn đạt tới trình độ buộc các giới vực khác đều phải liên hợp lại. Thậm chí còn không tiếc mở ra 10 chiến trường giới vực, nhìn thế nào cũng thấy đây là tiết tấu muốn đánh lâu dài. Đừng nói bọn họ, kể cả Lâm Hữu đã biết một ít tin tức, cũng khiếp sợ không thôi. Quy mô của liên minh giới vực này lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, ước chừng đã chiếm cứ 1/3 vạn giới. Hiển nhiên trong suốt thời gian qua bọn họ vẫn đang âm thầm phát triển thế lực, thậm chí còn giấu giếm được sự dò xét của các đại đế khác. Nhưng khiến cho hắn để ý vẫn là biến cố mà vị quốc vương kia vừa nói. Có thể khiến liên minh giới vực đạt tới trình độ đủ để chống lại giới vực khác, chỉ có một khả năng. Là phong ấn trong rừng ác mộng đã bị phá. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được vì sao nhóm đại đế lại chịu trọng thương, thậm chí không tiếc mọi việc đóng cửa vào vị diện ma thú. Chỉ sợ mở chiến trường giới vực, cũng vì nhóm đại đế không thể tiêu diệt tồn tại khủng bố trong phong ấn kia, đành phải bất đắc dĩ làm ra hành động này. Nói cách khác, sau khi liên minh giới vực có sức mạnh hùng mạnh này gia nhập, rốt cuộc cũng có tiền vốn chống lại tất cả giới vực. Vậy tồn tại kia phải hùng mạnh đến loại trình độ nào mới có thể làm được? Lâm Hữu không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng tin tức tốt là, nếu chiến tranh giới vực đã bùng nổ, cũng có nghĩa là cân bằng hai bên còn chưa bị đánh vỡ hoàn toàn, vẫn còn đường sống để quay lại. Mà chiến tranh xuất hiện nghĩa là lượng lớn tài nguyên ùn ùn đổ vào. Có câu nói, làm giàu từ trong chiến tranh, đây là cơ hội tuyệt hảo để đẩy mạnh tốc độ tăng lên thực lực. Được rồi, chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa, ta sẽ đưa bọn ngươi truyền tống đến chiến trường giới vực. Đúng lúc này, âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu lần thứ hai vang lên. Đợi đến bên kia, sẽ có người giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho các ngươi, thuận tiện cũng trói buộc một chút với truyền tống trận vừa thiết lập bên kia, như vậy có thể tự do truyền tống quay về lãnh địa. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để Đại Lục Nguyên Thủy chúng ta mất mặt, càng đừng làm Đế Quốc Thánh Diệu ta mất mặt. Âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu lập tức kéo suy nghĩ trong lòng mọi người lại. Sau khi nghe tới đoạn từ chiến trường giới vực, có thể tự do truyền tống quay về lãnh địa, cuối cùng bọn họ cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có nỗi lo về sau, lại có thể giết địch kiếm tài nguyên, có gì phải sợ. Làm là xong rồi. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, các ngươi đều tự mang người dưới của mình qua đi. Đại Đế Thánh Diệu lên tiếng xong, quay đầu lại nhìn 10 vị quốc vương phía sau. Tiếp theo, 10 vị quốc vương phân tán ra bốn phía, đứng giữa không trung. Người của Công Quốc Thiên Diễm đến bên này tập hợp. Công Quốc Nguyệt Hoa đến bên này. Công Quốc Đại Hoang. Từng tiếng hét lớn vang lên giữa không trung, âm thanh của 10 vị quốc vương được lực lượng quy tắc bao vây, truyền khắp cả bình nguyên trong nháy mắt. Lâm Hữu đứng trong đám người không dám chần chờ, vội vàng đi theo lãnh chúa khác tập trung về phía Kỷ Tinh Hà. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa chia làm 11 đội ngũ khổng lồ, đều được quốc vương của mình dẫn dắt phóng lên cao đi về hướng pháp trận thật lớn ngay trung ương bình nguyên. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy pháp trận lớn như vậy. Khí tức cuồn cuộn như biển cộng thêm đường cong thâm ảo vô cùng kia, dựng thẳng đứng dung nhập vào vòng trời vô tận, giống như hút mọi việc mọi thứ chung quanh vào bên trong. Đây là truyền tống trận vượt giới. Một vị lão lãnh chúa cấp 9 có kiến thức rộng rãi hô nhỏ một tiếng, nói tên truyền tống trận này. Lãnh chúa khác nghe vậy đều kinh hãi, càng thêm ngạc nhiên nhìn về phía trận pháp. Đi thôi, đều theo ta cùng đi vào, đừng để tụt lại phía sau. Kỷ Tinh Hà đứng phía trước đội ngũ Công Quốc Đại Hoang, xoay người lại lớn tiếng nói một câu rồi mang theo đội ngũ đi vào bên cạnh trận pháp. Chờ sau khi Đế Quốc Thánh Diệu và mấy công quốc khác tiến vào truyền tống, hắn cũng dẫn đầu tiến vào giữa trận pháp. Lâm Hữu đứng trong đội ngũ không dám chần chờ, lập tức đi theo những lãnh chúa khác cùng công quốc bước vào bên trong trận pháp. Oanh! Ánh sáng sáng lên tận trời, bao phủ tất cả lãnh chúa Công Quốc Đại Hoang vào bên trong. Lâm Hữu còn chưa kịp làm ra phản ứng, cả người đã rơi vào môi trường trạng thái không trọng lực. Trạng thái không trọng lực này nghiêm trọng hơn tất cả những lần hắn gặp phải từ trước tới nay, thậm chí còn kèm theo một cảm giác xé rách mãnh liệt, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. May mắn có lực lượng trận pháp bảo vệ quanh thân, bằng không chỉ sợ những lãnh chúa cấp 6, cấp 7 kia sẽ bị lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu. Lâu đến mức Lâm Hữu bắt đầu có cảm giác có phải truyền tống xảy ra vấn đề hay không. Rốt cuộc dưới lòng bàn chân mới truyền đến cảm giác bàn chân đạp vào mặt đất, khiến cho thân thể căng thẳng của hắn không khỏi buông lỏng ra. Nhưng khi hắn mở to mắt, thấy rõ hình ảnh trước mắt, lại trực tiếp sững sờ. Lúc này bọn họ đang đứng trên một cái quảng trường thật lớn. Xung quanh là một tòa thành thị thoạt nhìn vừa xây dựng không bao lâu, trên đường người đến người đi, nơi nơi đều là lãnh chúa đến từ giới vực khác. Bên tai lại đầy rẫy những âm thanh hò hét và tiếng rao hàng, thoạt nhìn náo nhiệt vô cùng. Mà vị trí bọn họ đang đứng rõ ràng là bên cạnh một khe không gian thật lớn liên tiếp thiên địa, bị một màn sáng hình nửa vòng tròn nhìn không đến giới hạn bảo vệ ở bên trong. Lâm Hữu quay đầu lại, khiếp sợ phát hiện, phía sau khe không gian kia lại liên thông với giới vực khác, thật giống như chiến trường biên cảnh giữa bọn họ và giới nguyên sát ngày trước. Nhưng rõ ràng nơi này lớn hơn nhiều lắm, thậm chí còn có thể nhìn thấy khoảng hư không bát ngát kết nối hai giới và từng vết rách không gian dữ tợn đáng sợ. Như các ngươi chứng kiến, nơi này là khu trung chuyển do nhóm đại đế các giới liên thủ dựng nên, dùng để tiếp nhận lãnh chúa các giới truyền tống đến, ở phía sau chúng ta, chính là vị diện giới quy nguyên. Lúc này, âm thanh Kỷ Tinh Hà đột nhiên vang lên, giải thích cho nhóm lãnh chúa nguyên nhân bọn họ xuất hiện ở giới vực này. Thế giới quy nguyên. Nơi này lại là quy nguyên giới. Vậy chẳng phải nói, chúng ta đã tới rất gần giới vĩnh hằng. Nhóm lãnh chúa khe khẽ nói nhỏ, ở nơi này có không ít người cực kỳ hiểu biết về đại lục quy nguyên. Kể cả Lâm Hữu, cũng từng nghe một ít tin tức về giới vực này. Vì giới vực này là điểm giao giới giữa giới vực của nhân tộc và giới vực của dị tộc, bởi vậy lãnh chúa giới vực xung quanh có nhiều chủng tộc và hỗn loạn không đồng nhất, về cơ bản có thể nhìn thấy bất kỳ loại chủng tộc nào. Cả bản thân giới quy nguyên cũng được hợp thành từ rất nhiều lãnh chúa đa chủng tộc. Không giống thế giới nguyên thủy phần lớn đều là nhân tộc. Nhưng đa chủng tộc hay không, không quan trọng nhất là giới vực này rất gần giới Vĩnh Hằng. Nói như vậy, chẳng lẽ phía đối diện chính là phạm vi thế lực của liên minh giới vực? Lâm Hữu nghĩ đến đây, không khỏi nhìn ra bên ngoài màn sáng. Chỉ thấy ở phía chân trời cuối tầm mắt, một thông đạo không gian độc nhất vô nhị nối liền với đại lục quy nguyên đứng sừng sững giữa thiên địa, ít nhất cũng cách bên này tới mấy chục ngàn dặm. Đây không phải Lâm Hữu suy đoán lung tung, mà đây là kết quả dựa trên cảm giác tính toán cực kỳ mạnh mẽ hắn có được sau khi lên cấp 9. Giống như để đáp lại suy đoán của hắn, lúc này âm thanh Kỷ Tinh Hà lần thứ hai vang lên. Các ngươi đều thấy được, vị trí hiện tại của chúng ta là một giới vực đã bị cướp đoạt khí vận, gần như hỏng mất, cũng là một trong những thông đạo liên kết giữa chúng ta và liên minh giới vực. Tất cả các lãnh chúa đến từ giới vực khác nhau đều trải rộng trên chiến trường này, bởi vậy lúc các ngươi ra ngoài nhớ phải cẩn thận, có thể cùng nhau hành động thì cùng nhau hành động. Chờ thời cơ chín mùi, chúng ta tự nhiên sẽ khởi xướng tổng tiến công, đánh vào liên minh giới vực. Trong lời nói của Kỷ Tinh Hà, ẩn chứa một chút ý dặn dò. Đám lãnh chúa bên dưới nghe xong, trong lòng thầm kinh ngạc. Nơi bọn họ đang đứng lại là một giới vực bị cướp đoạt khí vận. Khó trách. Bọn họ lại cảm thấy sao nơi này quen thuộc như vậy. Hóa ra là một giới vực sắp bị hủy diệt. Hơn nữa vì sắp hỏng mất, cho nên bên ngoài thường xuyên có thể nhìn thấy từng khe hở không gian bất chợt xuất hiện, không báo trước. Tuy không lớn nhưng cũng khiến bọn họ lạnh toát cả người khi bắt gặp. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào bên trong, sợ là cửu tử nhất sinh. Nhưng không để bọn họ có cơ hội phản ứng, ngay sau đó Kỷ Tinh Hà lại lên tiếng. Được rồi, ta chỉ muốn nói với các ngươi như thế thôi, ta còn có việc đi làm. Tiếp theo các ngươi tự mình dạo chung quanh làm quen một chút đi. Còn nữa, ở nơi này đã xây dựng truyền tống giới vực, muốn quay về lãnh địa, có thể từ đây trực tiếp truyền tống rời đi. Nói xong, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ, hình như đối phương có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhóm lãnh chúa nhìn theo phương hướng Kỷ Tinh Hà biến mất, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không nhịn được bắt đầu trở nên kích động. Ngâm ở bên trong lãnh địa lâu như vậy, rốt cuộc cũng đi vào một khu vực mới, ai chịu ngồi yên nữa. Cả đám lập tức kéo bè kéo cánh, khuếch tán ra ngoài bốn phía, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Lâm Hữu không cùng lãnh chúa khác hành động, mà bình tĩnh đứng thẳng tại chỗ, thử liên hệ với lãnh địa. Quả nhiên như Kỷ Tinh Hà nói, hắn ở đây vẫn có thể trực tiếp liên hệ với lãnh địa, còn có thể trực tiếp triệu hồi binh chủng. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể tùy thời truyền tống trở lại bên trong lãnh địa. Mới qua vài ngày thôi, bên này đã xây dựng hoàn thiện công năng như thế. Quả nhiên thủ đoạn của nhóm đại đế khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến hắn để ý, vẫn là những lời Kỷ Tinh Hà nói hồi nãy, nơi này chính là khu vực trung chuyển dùng để tiếp nhận lãnh chúa các giới truyền tống đến, vậy ra bọn họ còn chưa tới chiến trường chân chính nơi hai phe đương đầu với nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức nhìn quanh bốn phía, chỉ chốc lát sau hắn đã bị ba cánh cửa thật lớn đứng sừng sững ở biên giới quảng trường hấp dẫn đi qua. Bởi vì hắn phát hiện, có rất nhiều người trong số những lãnh chúa vừa truyền tống tới kia, đều là vừa xuất hiện đã vội vã chạy tới ba cánh cửa ấy, còn không chút do dự, khiến cho hắn hơi tò mò. Hắn suy nghĩ một chút, đi đến một cánh cửa trong đó, sau đó thuận thế giữ chặt một lãnh chúa cấp 7 vừa đi ngang qua người, tính toán hỏi một chút tình huống. Lãnh chúa cấp 7 kia vốn đang chuẩn bị chạy tới cánh cửa, đột nhiên bị người giữ chặt, lập tức khó chịu quay đầu. Nhưng lúc người này nhìn thấy hai chữ cấp 9 thật to trên giao diện tin tức cơ bản của Lâm Hữu, lại lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Đại ca, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng. Đừng giết ta. Cái gì mà giết hay không? Ta chỉ muốn tìm ngươi hỏi chút chuyện thôi mà. Mặt Lâm Hữu đầy hắc tuyến, dáng dấp hắn có hung thần ác sát như vậy không? Hỏi chuyện. Lãnh chúa cấp 7 ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lâm Hữu. Nhưng ngay lập tức đối phương đã giật mình một cái, vội vàng nói. Đại ca, ngài có chuyện gì cứ hỏi, chỉ cần ta biết, tuyệt đối biết gì nói nấy. Đi đúng hướng rồi đó. Lâm Hữu vừa lòng gật đầu. Ta hỏi ngươi. Tiếp theo, Lâm Hữu hỏi một ít tình huống về ba cánh cửa kia. Lãnh chúa cấp 7 cũng không dám giấu giếm, nói toàn bộ những điều đối phương biết ra, khiến cho cuối cùng Lâm Hữu cũng có chút hiểu biết sơ bộ về tình huống bên này. Hóa ra từ vài ngày trước, chiến trường giới vực này đã được thành lập, giờ này đám người bọn họ mới tới xem như đến muộn. Mà ba cánh cửa này phân biệt chuyển tới ba chiến khu cấp bậc thấp, trung, cao. Chiến khu cấp thấp, ở ngay biên giới chiến trường, khu vực có không gian tương đối bất ổn, nơi đó chỉ có thể thừa nhận cường độ công kích của lãnh chúa cấp 6, cấp 7, vượt qua cấp 7, thực dễ dàng khiến cho không gian sụp đổ. Chiến khu trung cấp là chiến trường dành cho cấp 7, cấp 8, hơi nghiêng về dải đất trung tâm một chút. Nơi đó cũng như thế, không thể thừa nhận cường độ công kích của lãnh chúa từ cấp 8 trở lên. Chiến khu cao cấp, được gọi tên là chủ chiến trường, là chiến trường cho phép tất cả các lãnh chúa dưới cấp 10 tiến vào. Đương nhiên, lãnh chúa cấp thấp chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng chạy đến bên trong chiến khu cao cấp đi chịu chết. Về phần cấp 10 trở lên có khu vực độc lập hay không, Lâm Hữu lại không nghe ngóng được. Dù sao đối phương chỉ là một lãnh chúa cấp 7, có thể cung cấp nhiều tin tức hữu dụng như vậy đã cực kỳ không tồi, cho nên hắn cũng không làm khó người này, trực tiếp thả cho đối phương rời đi. Sau đó hắn dừng lại một lát, lại đi tới cánh cửa đại biểu cho chiến khu cao cấp, theo các lãnh chúa khác tiến vào trong đó. Bá! Ánh sáng sáng lên, hắn đã đến một tòa căn cứ chiến tranh to lớn người đến người đi, thành lập ngay giữa biên giới chiến trường. Xin chú ý, ngài đã đi vào chiến khu cao cấp thuộc chiến trường giới vực. Kích hoạt công năng công huân chiến trường, có thể thông qua đánh chết địch nhân thu hoạch công huân, dùng để trao đổi các loại bảo vật. Số lượng công huân thu hoạch được sẽ định theo cấp bậc địch nhân, chỉ hữu hiệu ở gần và trong chiến trường giới vực. Đột nhiên trong đầu vang lên nhắc nhở, khiến cho Lâm Hữu giật mình một cái. Đánh chết kẻ địch thu hoạch công huân, giống hệt quy tắc hắn vừa gặp phải trên chiến trường vạn giới. Chỉ là không biết có thể trao đổi thứ gì bên trong này. Nếu có thể trao đổi bảo châu tín ngưỡng thế thì ghê gớm lắm, tuyệt đối có thể giúp hắn tăng nhanh tốc độ lên tới cấp 10. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được bắt đầu trở nên kích động, sau đó, vội vàng nhìn về bốn phía, tìm kiếm chỗ trao đổi công huân. Giữa chiến khu nơi Lâm Hữu đứng và chiến trường, cách nhau một bức tường thành cao tới mấy chục mét, ngăn cách hoàn toàn hai bên. Mà ở trong vòng tường thành, đó là căn cứ của chiến khu cao cấp, cũng đang được một màn hào quang thật lớn vây quanh. Bên trong màn sáng đầy ắp người đến người đi, khắp nơi đều là lãnh chúa cấp 9 đến từ các giới, cũng có một bộ phận nhỏ lãnh chúa cấp 8 tự tin với thực lực của mình. Bốn phía còn có rất nhiều kiến trúc cơ sở được trận pháp vần quanh. Ở lại nghỉ ngơi, tiếp tế tiếp viện dưỡng thương, bảo tồn, lưu trữ vật tư, truyền tống, báo cáo. Các loại công năng cơ bản đều có. Có thể thành lập nên một nơi như vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế, hiển nhiên là bút tích của nhóm đại đế. Hơn nữa không giống với chiến trường trong ấn tượng của Lâm Hữu, lần này còn có rất nhiều tu luyện giả thế lực bản địa đi theo, chuyên môn phụ trách trợ giúp, các loại công việc hậu cần. Một ít công tượng đại sư, dược tề sư trực tiếp thành lập các loại cửa hàng tiệm thợ rèn, tiệm dược tề ở phía trước, cung cấp trợ giúp cho nhóm lãnh chúa. Hắn nhìn ra được, lần này nhóm đại đế thật sự nghiêm túc. Đợi cho đến lúc toàn bộ lãnh chúa của tất cả giới vực tập kết xong, chỉ sợ cũng là thời điểm tiến công liên minh giới vực. Trước đó, hắn phải mau chóng quen thuộc nơi này, đứng vững gót chân trên chiến trường mới được. Lâm Hữu nghĩ vậy, nên đi nhanh hơn, muốn quen thuộc hoàn cảnh bên trong chiến khu. Điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, phía sau chiến khu lại thiết lập trú điểm của mỗi một giới vực khác nhau, một đám doanh địa được quay lại bằng hàng rào làm bằng gỗ, thoạt nhìn hơi giống quân doanh cổ đại. Lãnh chúa các giới không ngừng ra vào trong đó, thoáng trông vô cùng náo nhiệt. Nghe nói hôm nay liên minh giới vực bên kia lại có hành động, hình như đang tập kết lượng lớn nhân thủ. Tập kết nhân thủ? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đánh qua đây? Đánh qua rất tốt mà, như vậy ta có thể giết thêm mấy tên kiếm điểm công huân. Bọn họ muốn tiến công phía sau chúng ta, chắc chắn phải đánh hạ chiến khu này trước, bằng không chỉ tốn công vô ích thôi. Âm thanh mấy lãnh chúa bên cạnh nói chuyện phiếm, rõ ràng rơi vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho hắn không khỏi ngừng chân lại một chút. Theo như lời mấy lãnh chúa kia nói, trong mỗi một chiến khu đều có công năng bổ sung truyền tống lãnh chúa. Muốn đánh vào giới vực đối phương, phải đánh hạ chiến khu trước, chặn lãnh chúa truyền tống mới được, nếu không sớm hay muộn cũng bị tiêu hao mà chết. Xem ra liên minh giới vực bên kia cũng xem bọn họ bên này như cây đinh trong mắt. Lâm Hữu không dám lãng phí thời gian, lập tức đi vào trú điểm của đại lục Nguyên Thủy. Lâm Hữu. Vừa tiến vào trú điểm, đột nhiên Lâm Hữu bị một âm thanh gọi lại. Hắn ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía âm thanh phát ra rồi trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ở phía xa xa trên mảnh đất trống, bóng dáng Diễm Lệ mặc quần áo trắng bị những người tới tới lui lui khác che lấp, đang đứng từ xa xa nhìn hắn. Cô như ánh trăng rơi trên tơ lụa, dịu dàng thanh tao lịch sự, yên tĩnh xinh đẹp dịu dàng. Là ngươi. Lâm Hữu đứng yên tại chỗ, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn và cảm khái. Đã lâu không gặp. Kỷ Vân Sương mỉm cười. Đúng vậy, thật lâu không gặp. Ánh mắt Lâm Hữu bình thản, không ngạc nhiên, càng không có phản ứng quá kịch liệt, ngược lại như người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, lộ ra một nụ cười nhã nhặn. Lúc này, Kỷ Vân Sương đã biến hóa rất nhiều so với lần cuối cùng hai người tách ra, cô càng thêm thành thục, cũng càng thêm chín chắn. Cả người tản ra một thứ khí tức nội liễm, giống như bảo thạch đã được mài hết các góc cạnh, ánh sáng ngọc vẫn như trước nhưng không còn quá chói mắt. Đại khái vì cô thuộc hệ thiên sứ khiến trên người có thêm một cổ khí tức thánh khiết nhu hòa đặc biệt. Không nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở nơi này, gần đây sống cũng tạm tạm ha. Hai người nhìn nhau cười, thực tự nhiên ung dung đi lại gần nhau, song song đi bên trên mảnh đất trống thuộc trụ sở. Cũng được, mấy ngày hôm trước ta đã đến nơi đây, còn ngươi? Ta ư? Vẫn như cũ thôi, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Lâm Hữu nhún vai, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Khó trách hắn không gặp cô ở khi lãnh chúa tập hợp lúc trước, hóa ra người ta đã tới từ lâu rồi. Hơn nữa khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này Kỷ Vân Sương đã đạt tới cấp 9 giống hắn, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cô cũng trải qua không ít chuyện. Cho nên tự nhiên mà vậy. Hai người vừa sánh vai đi dạo trong trụ sở vừa tán gẫu những chuyện mình trải qua gần đây. Dáng vẻ nói cười cười kia lập tức khiến lãnh chúa giới Nguyên Thủy bên cạnh ghé mắt nhìn. Gia hỏa kia là ai? Lại đi gần nữ võ thần như vậy. Nữ võ thần là cô gái Kỷ Vân Sương nằm trong trăm vị trí đầu trên bảng giết địch. Đúng, chính là cô ấy. Nghe nói ngày hôm qua cô ấy một người một ngựa bức lui một tiểu đội cấp 9 của Liên Minh Giới Vực, còn thành công giết hai tên, cuối cùng vẫn vì tiêu hao quá lớn mới rút đi. Má nó, mạnh như vậy. Không phải đã nói cho tới bây giờ nữ võ thần vẫn không hành động cùng ai sao? Nhóm lãnh chúa thấp giọng nghị luận, tất cả đều bị hai người Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương hấp dẫn ánh mắt. Mà đoạn đối thoại của bọn họ cũng truyền vào trong tai Lâm Hữu không sót một chữ. Nhìn không ra, hiện giờ ngươi đã mạnh như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Chẳng qua là bọn họ nói quá sự thật mà thôi. Âm thanh của Kỷ Vân Sương ẩn chứa bất đắc dĩ. Lúc đó, bên cạnh vừa vặn có một con ma thú lãnh chúa cấp 9 giúp ta hấp dẫn hỏa lực, ta tổn thất rất nhiều binh chủng mới không dễ dàng bức lui bọn họ. Lần này trở về, chính vì bổ sung binh chủng nghỉ ngơi hồi phục một chút. Thì ra là thế, vậy lần sau khi có cơ hội lại cùng nhau hợp tác đi. Gần nửa năm thời gian, hắn vẫn rất hoài niệm quãng thời gian cùng nhau hợp tác giữa hai người lúc trước. Được. Kỷ Vân Sương mỉm cười, con mắt cong thành trăng non. Sau đó, cô lại hàn huyên với Lâm Hữu về một ít chuyện trên chiến trường giới vực, tiếp theo mới tạm biệt và lên đường rời đi. Lâm Hữu nhìn bóng dáng Kỷ Vân Sương dần dần đi xa, cũng không có tiếp tục dừng lại, lập tức đi đến một viên thủy tinh màu xanh lam nổi lơ lửng ở trung tâm trụ sở. Viên thủy tinh thật lớn nọ cao tương đương với một tòa lầu 3 tầng, đúng là khu vực được dùng để trao đổi công huân chiến trường các giới, lúc này đang được một đống lớn lãnh chúa bao vây ở giữa. Không thể không nói bên trong thế giới Nguyên Thủy vẫn có rất nhiều lãnh chúa cấp 9. Bình thường ở trong giới vực khá ít gặp bọn họ nhưng khi toàn bộ bọn họ tụ tập đến bên này, số lượng vẫn vô cùng khoa trương. Phóng mắt nhìn thoáng qua đằng trước, dường như có hơn 1.000 người. Nhưng vẫn không ngừng có lãnh chúa cấp 9 khác vội vàng đi tới. Lâm Hữu thật vất vả mới chen được vào đám người, ấn mở công huân giao diện trao đổi tiến hành xem xét. Đúng là không xem không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng. Bảo Châu tín ngưỡng, còn có thủy tinh bản nguyên. Tất cả đều có thể trao đổi. Thậm chí còn có đủ loại bảo vật cấp cao, đạo cụ hiếm, lệnh bài binh chủng hiếm, cái gì cần có đều có. Chẳng qua khiến cho hắn nghi hoặc chính là phần lớn vật phẩm này bao gồm cả Bảo Châu tín ngưỡng ở bên trong, đều hiện ra màu xám, biểu hiện không thể trao đổi. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện giới thiệu nhìn một hồi, cuối cùng hắn cũng hiểu được, hóa ra những thứ này đều cần đạt tới đẳng cấp chiến công nhất định mới có thể trao đổi. Giống Bảo Châu tín ngưỡng, những vật trân quý như vậy đều cần chiến công cấp 3 mới có thể trao đổi, cũng tương đương với phải đánh chết 10 kẻ địch ngang cấp trở lên. Về phần thủy tinh bản nguyên, lại cần đánh chết 100 kẻ địch, đạt tới chiến công cấp 2 mới có thể trao đổi. Phải biết rằng, địch nhân nơi này đều là lãnh chúa cấp 9, đâu phải nói giết là có thể giết được. Thiết lập vậy đại khái chỉ vì phòng ngừa có người chui vào lỗ hổng để mua bán công huân chiến trường, tích trữ lượng lớn tài nguyên. Muốn trao đổi vật phẩm? Có thể. Nhưng ít nhất cũng phải ra trận giết địch lại nói sau. Dưới gầm trời này cũng không có cơm trưa miễn phí. Nói tóm lại, đây coi như một loại sách lược khích lệ lãnh chúa các giới anh dũng giết địch đã đạt tới trình độ toàn diện không bỏ sót. Lâm Hữu nhìn thoáng qua đẳng cấp chiến công của mình trên giao diện, tân binh. Được rồi, xem ra hắn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Lâm Hữu tắt đi giao diện, tiếp tục đi dạo ở bên trong trụ sở. Chú ý! 50 km phía trước phát hiện lượng lớn đoàn đội liên minh giới vực. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng hét to đầy lo lắng vang lên ở xa xa trên tường thành. Tất cả lãnh chúa trong chiến khu cao cấp đều biến sắc, ngừng chân lại. Có địch tập kích. Người liên minh giới vực dám qua đây công kích. Thật to gan, chúng ta còn chưa ra tay, bọn họ lại dám kéo tới đây trước. Mau! Nhanh lên tường thành nào, tuyệt đối không để bọn họ đánh vào nơi này. Nhóm lãnh chúa la lên liên tục, đều bỏ chuyện đang làm xuống, vội vàng chạy về phía tường thành. Lâm Hữu cũng không chờ đợi, lập tức rời khỏi trụ sở, đi theo đám người lên trên tường thành. Quả nhiên, trên đường chân trời nơi cuối tầm mắt, một mảnh bóng dáng đông nghìn nghịt đột nhiên xuất hiện, cơ hồ trải rộng cả trên trời dưới đất, đang nhanh chóng tới gần bên này. Kể cả cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Ra khỏi thành, chuẩn bị nghênh địch. Lúc này, một bóng dáng ngạo nghễ đứng yên, xuất hiện ở khoảng không trên tường thành. Uy thế khủng bố kia, lập tức khiến mọi người bên dưới thầm cả kinh. Cấp 11 là thống soái. Bên trong mỗi một chiến khu, kể cả cao cấp lẫn thấp cấp, đều có một vị cường giả cấp 11 trấn thủ, cũng là thống soái thống lĩnh cả chiến khu. Làm vậy chính vì phòng ngừa một phương liên minh giới vực phái ra cường giả bất kể hậu quả đánh chết lãnh chúa cấp thấp. Mà trong nháy mắt khi thống soái xuất hiện, trên không liên minh giới vực đối diện cũng xuất hiện một vị lão giả. Một thân khí thế đầy khủng bố, không thua kém thống soái trận doanh vạn giới. Hai người cách không mà đứng, kiên kỵ lẫn nhau. Khí tức hùng hậu va chạm trên không trung, khiến cả không gian đều kịch liệt rung rẩy. Nhưng bọn họ không ra tay, bởi vì hai người đều hiểu, một khi mình ra tay, sẽ chôn vùi tất cả lãnh chúa bên dưới trong nháy mắt, mất nhiều hơn được. Cho nên hoa lửa chỉ va chạm một cái rồi nháy mắt biến mất, hai vị ấy đã lao lên hư không giằng co rồi. Mọi người bên dưới thấy vậy, lập tức chấn động tinh thần. Đi! Ra khỏi thành nghênh địch. Giết sạch đám cặn bã liên minh giới vực. Tường thành cao mấy chục mét này còn không đủ để ngăn cản đại quân liên minh giới vực đánh sâu vào, nếu ở bên trong còn có thể ảnh hưởng đến sự phát huy của binh chủng loại lục địa. Một khi dẫn phát chiến đấu tại đây, chắc chắn sẽ cuốn cả chiến khu vào trong đó, quyết không thể khiến người liên minh giới vực tới gần dù chỉ một chút. Một tiếng ra lệnh vang lên, lượng binh chủng lớn vô cùng đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía chiến trường ngoài thành tụ tập lại, bày ra tư thế nghênh chiến. Phía sau, lại không ngừng có lãnh chúa nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng đi tới. Giết! Đúng lúc này, đội ngũ liên minh giới vực như thủy triều màu đen đã tràn đến, rốt cuộc bọn họ cũng vọt tới cách chiến khu chưa đầy 10 dặm, truyền đến một mảnh tiếng la giết rung trời. Số lượng khổng lồ kia, ít nhất cũng tới 100.000. Xông lên! Giết cho ta! Trận doanh vạn giới bên này, cũng không chịu yếu thế. Trong tiếng trống giận, cả đội ngũ khổng lồ hóa thành thủy triều, khởi xướng trùng kích mãnh liệt về phía đội ngũ liên minh giới vực. Trong nháy mắt, đội ngũ hai bên mãnh liệt mênh mông, hung hăng ập thẳng vào nhau. Quân đoàn phi hành trên bầu trời cũng đột nhiên va chạm. Lâm Hữu đứng trong đội ngũ, cũng nhanh chóng triệu hồi tất cả binh chủng của mình ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.